Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 989, mở tiệc. Tùy ngươi đoán, ngược lại có thể bao ngươi đi vào. Diệp Phong cười thần bí nói, lấy được A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh bản đồ sau. Diệp Phong tâm tình thật tốt đang lúc, đi vào thư phòng, chuẩn bị khải đàn cao ca một khúc, lấy chữ bộ ngực, ai ngờ sau khi đi vào lại lập tức mặt đầy mộng bức. Tướng công, đây là Hàn Vương phủ chủ Bạc Cẩu đại nhân, hắn nói hữu cơ mật yếu chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Ta liền đem hắn dẫn tới ngươi thư phòng tới, thiếp thân nhiệm vụ hoàn thành, cái này thì cáo lui. Ma Hoa Kê đạo cái vạn phúc sau, trôi giạt trở ra, lưu lại một vị tam giác tu trung niên văn sĩ, Diệp Phong, hướng Hàn Vương bệ hạ tuyên thệ thành tâm ra sức đi. Đây là các ngươi cả nhà duy nhất một con đường sống. Trung niên văn sĩ giống như cho ven đường, chó hoang ném xương như vậy ném ra một vật, mặt đầy ngạo nghễ nói, giấy vàng, lại thấy giấy vàng. Diệp Phong tại chỗ mộng bức, thế nào này thần giới thu cẩu nô tài kỹ thuật, cũng sẽ quê mùa đáo giá sao bỏ đi. Đối với cẩu đại nhân tới ý cùng phách lối, Diệp Phong tương đối hiểu, rất hiển nhiên, Lộ Vương phải thua, thiên hạ sắp đại định, một ít cho là mình nắm giữ đầu đạn hạt nhân cấp chế thắng vũ khí ra hỏa, muốn nhảy ra hái quả đào rồi. 3. Diệp Phong tiện tay một bạt tai liền đem Hàn Vương đại biểu viên kia phách lối ngu xuẩn đầu đánh thành một viên nát dưa hấu. Sau đó phá lệ phẫn uất đạo, người đâu, lập tức đem người này lôi ra cho chó ăn. Muốn kéo dài tới Hàn Vương phủ cửa đi đút. Này, này đã là Diệp đại nguyên soái phách lối. Càng là Diệp đại nguyên soái đối với ý nghĩ hảo huyền phần tử chấn nhiếp. Cùng thời điểm là đang ở hướng tiểu hoàng đế báo hiệu. 30 Tết, cử quốc vui mừng, tân triều sắp cải nguyên đổi trải qua, thần vũ nguyên niên, sắp đến, thánh thiên tử ban cho cả nước thần dân trăm họ mỗi người thần mễ một túi. Thịt 2 cân, cũng đại xá thiên hạ, 30 Tết vãn, cổ Diệp Phong treo ngược đến sửu sửu, Ma Hoa Kê dắt tiểu Điềm Điềm, thư công tử trong ngực. Ôm Na Cha, thật sớm vào Hoàng Cung Đại Viện, Diệp phu tử, ngươi lấy ở đâu như vậy đại hòa khí, sớm hơn vào Hoàng gia Yến hội đại sảnh văn tướng, đem Diệp Phong một nhà kéo đến rồi đã biết một bàn. Kéo lấy hắn thấp giọng nói, sát một con chó lặng lẽ chôn chính là, làm sao còn ném tới nhân gia chủ nhân cửa đi bực bội. Chúng vương gia tố tấu ngươi hung tàn tàn bạo quyền sổ đều tại thánh thượng trên bàn chất thành sơn. Thánh thượng rất là nhức đầu. Một cái phá lệ ngây thơ ra hỏa, lại để cho ta hướng hắn tuyên thệ thành tâm ra sức. Diệp Phong cười nói, không như thế, không đủ để đánh thức một ít ra hỏa quá đáng ngây thơ mộng đẹp. Gia Cát Mộc nghe một chút, vẻ mặt nhất thời rét một cái. Này cửu ngũ chi tôn mị lực, lại sẽ lớn đến để cho người ta ý nghĩ ngu ngốc đến điên cuồng nhược tư. Đến, ngươi là đại nguyên soái, hẳn ngồi chủ vị, Gia Cát Mộc đem Diệp Phong phóng hướng bàn này chủ vị. Lấy Diệp Phong ngày hôm nay địa vị, quả thật hẳn ngồi chủ vị, theo thông lệ khiêm nhượng ba phen sau, khiêm nhượng nữa vậy thì không phải là khách khí, mà là làm kiêu. Diệp Phong vì vậy khiêm nhượng ba phen sau, đặt mông ngồi vào chủ vị, nhưng lệnh Diệp Phong ngạc nhiên là, Gia Cát Mộc lại đối với Vân Châu công chúa làm cái nháy mắt sau. Vân Châu công chúa lại dán hắn bên phải ngồi xuống, làm người đi theo, công chúa làm người đi theo hoặc là hoàng gia tôn trọng chính mình chiến công bình thường lễ nghi đi. Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Diệp Phong với Vân Châu công chúa cũng ngồi xuống sau, Gia Cát Mộc đặt mông ngồi vào Diệp Phong đối diện, mà Ma Hoa Kê là ôm tiểu Điềm Điềm, làm nhiên bất để cho thiếp thân ngồi vào Diệp Phong bên trái. Ma Hoa Kê cũng sau khi ngồi xuống, Thư công tử lúc này mới ôm Na Cha tùy tiện chọn một không xa không gần chỗ ngồi ngồi xuống. Ngoan ngoãn, há mồm, tất cả đều nhập tọa sau. Diệp Phong một nhà những đứa trẻ lại liền bắt đầu tứ vô kỵ đạn ăn uống thả cửa rồi. Diệp Phong đầu tiên hiệp một cái viên mứt táo. Phá Lệ thương yêu trước hôn một cái sửu sửu cái chán sau. Lúc này mới đem mứt táo đút vào nàng miệng nhỏ bên trong. Xá Két liền ăn mấy viên mứt táo sau. Sửu sửu mặt đầy bất mãn cạc cạc đạo. Há, ngọt ăn nhiều quá chán nhân. Đổi mạn, Diệp Phong lập tức tâm lĩnh thần khí gắp lên một cái long tố cánh gà. Nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Ba, ta muốn ăn nếp bánh ngọt. Na Cha dương mắt nhìn đặt ở ba trước mắt kia bàn nếp bánh ngọt. Chảy nước miếng đạo, chính ngươi không trưởng thủ a, chính mình hiệp đi. Diệp Phong mặt đầy chuyên tâm uy sửu sửu. Đối với Na Cha rất không nhịn được nói. Căn bản sẽ không phục vụ hơn người. Vừa mới phản ứng kịp thư công tử đang muốn đi giúp Na Cha hiệp nếp bánh ngọt lúc. Ai ngờ Vân Châu công chúa đã sớm đem một khối nếp bánh ngọt nhét vào Na Cha miệng nhỏ bên trong. Sau đó đem Na Cha toàn bộ nhân đô ôm. Ngồi ở thơm ngát đại mỹ nữ trong ngực sau. Na Cha một bên nhai nếp bánh ngọt. Một bên thở phì phò trợn mắt nhìn một người chiếm đoạt toàn bộ ba sửu sửu. Nhìn đến để cho mọi người không khỏi mỉm cười. Vân Châu công chúa Phá Lệ thương yêu ở Na Cha tức giận khuôn mặt nhỏ bé thượng hôn mấy cái sau. Đối với Diệp Phong mặt đầy không hiểu nói. Ngươi, ngươi thật giống như đối với các ngươi thân nhân sủng thú đặc biệt có khuynh hướng thích cáp. Ai nói là tiểu sủng thú? Là ta 10 phần chân kim con gái bảo bối tới. Diệp Phong một bên chuyên tâm uy sửu sửu. Vừa nói, chúng ta lão gia truyền thống. Con gái muốn đắt dưỡng. Nhi tử muốn tiện dưỡng. Huống chi con trai của này còn rất không nghe lời. Động một chút là thích bán cha. Còn tùy tiện nhận bậy nương. Nuôi hắn là nghĩa vụ. Cưng chiều hắn. Không có cửa. Mụ mụ, Na Cha nghe một chút. Lập tức thở phì phò trợn mắt nhìn Vân Châu công chúa đảo. Ta muốn ăn mứt táo. Này, này bẫy cha oa, thật là hiện thế báo a. Diệp Phong hoảng hốt đang lúc, lại thấy Vân Châu công chúa không những không buồn, còn Phá Lệ chuyên cần hầu hạ trong ngực Na Cha. Nhìn, đây chính là đẹp đẽ bảo bối thiên nhiên yêu thế, như chính mình tâm can bảo bối sửu sửu. Trừ mình ra với giống vậy xấu xí ma hoa kê thương nàng ngoại. Ở trong mắt người khác chính là cầu không để ý tới. Nhiều lắm là lễ phép tình hống hống. Mặt đầy chột dạ Diệp Phong vừa ngắm miểu Gia Cát Mộc. Lại thấy Gia Cát Mộc thần thái như thường. Hoàn toàn không có một chút vẻ kinh dị. Lòng tốt cảnh, con trai của ta cũng gọi mẹ nàng rồi ngươi còn ngồi ở. Bội phục bội phục. Tiểu vương bát đản, ta hoàng đệ cũng còn không có tới. Người trước hết bắt đầu ăn. Thật không có một chút làm thần tử quy củ. Thái Bình công chúa tới. Vừa tiến đến đầu tiên nhìn liền liếc tới chính tại đại ăn hét lớn Diệp Phong một nhà. Xong lại giống lên một câu sau. Lại nói, ta muốn Lộc Nhung chân. Nhanh cho ta uy một khối. Công chúa điện hạ. Ngươi không nhìn thấy ta đang đốt anh ấu nhi sao? Diệp Phong nhất thời trợn mắt nhìn Thái Bình công chúa đảo. Thiên đại địa đại, dưỡng dục anh ấu nhi thiên chức lớn nhất. Anh ấu nhi ăn uống ngủ nghỉ. Bách vô cấm kỵ, lễ phép không câu nệ. Nhưng người ta đều là bệ hạ thần tử. Bệ hạ cũng còn không động đũa. Ngươi làm sao lại có thể ăn trước? Không hiểu quy củ. Không việc gì không việc gì. Tùy ý, chúng ái khanh thỉnh tùy ý. Tân đế Long Dực đi theo hắn bào tỉ phía sau cái mông đi vào hoàng gia phòng yến hội. Vừa vặn nghe được những lời này, vì vậy tùy tiện đến một trương bàn tử thượng mặt lựa một đôi đũa. Hiệp một cái căn cải xanh nhét vào trong miệng mình. Đại biểu yến hội đã bắt đầu rồi. Long Vũ bị Diệp Phong mới vừa rồi giáo huấn, làm cho thật là tức điên rồi. Bên cạnh Vân Châu công chủ kiến hình, tương đối nhu thuận ôm Na Cha hướng bên cạnh rời một vị. Long Vũ quả nhiên thuận thế ngồi xuống, áp vào rồi Diệp Phong bên người, chen vào bọn họ một bàn này tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.